Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, nhất trường. Thật là mỹ diệu, Hạ Bình đứng tại giữa không trung, hắn cảm giác được chính mình bước vào chân hỏa cảnh, toàn bộ thần thức đều chuyển hóa làm tinh thần chi hỏa, hóa thành một vành mặt trời. Tại tử phủ không gian cháy hừng hực, hắn phát hiện mình ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa đều phát sinh cự đại biến hóa, tựa hồ hắn đối tại thiên địa nguyên khí cảm giác đều càng thêm nhạy cảm. Thậm chí chỉ cần hắn thần thức nhẹ nhàng nhất động, thiên địa lực lượng đều dễ như trở bàn tay để cho hắn sử dụng. Còn có thể cảm giác được vô tận tinh vực chỗ sâu rất nhiều tinh thần chi lực thẩm thấu hư không, mà lại hắn đối với pháp lực trưởng khống cũng đề cao hơn gấp 10 lần. Mỗi một tấc tinh thần lực đều có thể thấm vào pháp lực chỗ sâu. Đây mới thực là nắm giữ, hoàn mỹ nắm giữ. Có thể nói nếu như là hiện tại Hạ Bình, hắn một điểm lực lượng liền có thể oanh ra trước đó 10 phần lực công kích. Đây cũng là lực lượng nắm giữ đạt tới hoàn mỹ trình độ đáng sợ. Càng là đắm chìm trong tinh thần chi hỏa bên trong, Hạ Bình liền càng có thể cảm giác được tinh thần chi hỏa cường đại. Một sợi lại một sợi tinh thần chi hỏa thấm vào thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách, dung nhập pháp lực chỗ sâu. Hắn giống như cảm giác được chính mình chỉ cần thiêu đốt tinh thần chi hỏa, lập tức liền có thể nhượng pháp lực bốc cháy lên, da thịt, bắp thịt, cốt cách, thậm chí ngay cả lông tóc đều có thể hóa thành hỏa diễm. Đây mới thực là nguyên tố hóa, trở thành hỏa diễm sinh vật. Dưới loại trạng thái này, lực lượng là bình thường trạng thái hơn gấp 10 lần, lực phá hoại cũng là gấp 10 lần. Đây chính là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả liều mạng thủ đoạn. Một khi thiêu đốt pháp lực, có thể phát huy ra đến lực phá hoại, là cực kỳ khủng bố, uyển như hình người thiên tai, pháp lực cũng tăng cường. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, bước vào chân hỏa cảnh thời điểm, hắn tử phủ không gian cũng nhận được một cỗ thần bí lực lượng phụ trợ, không ngừng hướng phía bên ngoài phát triển, khai mở không gian. Hắn hiện tại tử phủ không gian cũng biến thành cực kỳ to lớn, đã mở rộng đến 10 vạn cây số trở lên. Cuồn cuộn pháp lực tại tử phủ không gian chảy xuôi, hóa thành một mảnh bàng bạc đại hải. Không hề nghi ngờ, hắn thần thức cảm giác phạm vi cũng đạt tới 10 vạn cây số. Mà lại cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Theo tinh thần chi hỏa không ngừng mở rộng, hắn cảm giác phạm vi cũng liền càng khủng bố hơn. Bởi vì tử phủ không gian đạt được mở rộng, trên người hắn pháp lực cũng hùng hậu đến kinh người, phảng phất hóa thành một chỗ cự đại thiên địa lực lượng cội nguồn. Có thái cổ cự nhân chi lực, nhất cử nhất động đều có dẫn động thiên địa lực lượng uy thế. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng cường. Hạ Bình cảm giác được trên người mình từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng đang mở phong. 1.000 khỏa, 1.000.000 khỏa, 2.000.000 khỏa, 5.000.000 khỏa. Đến sau cùng giác tỉnh 10.000.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này hắn đã trọn vẹn giác tỉnh 80.000.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên thân ẩn chứa khủng bố địa ngục kim ô chi lực. Không chỉ có là huyết dịch bày biện ra ám kim sắc cao quý sắc thái, thậm chí ngay cả da thịt cũng sinh ra nhàn nhạt ám kim sắc. Hắn máu trong cơ thể mãnh liệt, phảng phất có từng đầu tiểu kim ô tại ngao du. Trên người hắn cũng tràn ngập ra cổ lão, cao quý, hỗn độn, hồng hoang chờ một chút khí tức, như là nhất tôn cổ lão thần chi. Người bình thường căn không dám nhìn thẳng dạng này quang mang, căn không chịu nổi dạng này uy nghiêm. Thật đói, vừa mới tấn thăng đến chân hỏa cảnh, Hạ Bình cảm thấy mình thể nội thật sự là quá khuyết thiếu năng lượng. Phảng phất mỗi một cái tế bào đều sinh ra cực kỳ trạng thái đói bụng. Thể nội tuôn ra thôn phệ khốn kiếp. Hắn mở to mắt, miệng lớn khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, đơn giản thật giống như thái cổ côn bằng xuất thế, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, sinh ra vô cùng hấp lực, cũng giống như miệng hắn hóa thành khủng bố hắc động, thôn phệ hết thảy, nhất thời thiên diêu địa động, cả hành tinh đều tại lay động, từng mảnh khắp nơi đều tại rung động, nước biển bốc lên, hư không rung động, trong vòng nghìn dặm hắc sát cương phong, đều bị hắn cái này một thanh, toàn bộ đều hút nhập thể nội, cỗ năng lượng này cấp tốc dung nhập hắn đan điền chỗ sâu. Một tòa thái dương lò luyện xuất hiện, trong nháy mắt liền thiêu đốt luyện hóa, chuyển hóa làm bàng bạc năng lượng, mà những năng lượng này cũng cấp tốc tưới nhuần trên người hắn mỗi một cái tế bào. Tiến vào tử phủ không gian, điều này cũng làm cho tử phủ không gian kiền khô đại địa đạt được tưới nhuần. Cửu hạn phùng cam lộ, cấp độ tăng lên không ngừng. Cái gì? Vệ Đông bọn người dọa đến gần chết. Cái này khẽ hấp, dọa người cực kỳ, kinh thiên động địa, thế mà đem mạnh mẽ hắc sát cương phong cắn nuốt sạch sẽ. Một chút không dư thừa, bầu trời hóa thành thư thái. Giờ này khắc này, bao phủ viên tinh cầu này mây đen cũng biến mất, khôi phục yên tĩnh như trước. Không ít lạc đường người đều là dọa đến gần chết, toàn thân đều đang run rẩy. Khủng bố như thế thiên kiếp thế mà cứ như vậy tiêu tán. Bị Hạ Bình tươi sống ăn hết. Khủng bố đến không có giới hạn giới. Bọn họ có thể cảm giác được tiểu tử này thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng đáng sợ. Căn không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thuyền trưởng, không ít người đều là quay đầu. Nhìn lấy chính mình thuyền trưởng. Muốn biết mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nhưng là mỗi người nội tâm đều đánh lên chống lui quân. Cùng dạng này quái vật là địch. Đó là không lý trí hành vi. Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được Hạ Bình trên thân ẩn chứa uy hiếp. Nhưng là cũng không nỡ món kia pháp bảo mạnh mẽ. Muốn đem pháp bảo này cướp đoạt tới tay. Dù sao đây chính là ủng có trở thành thánh khí tư chất pháp bảo. Bỏ qua lần này lời nói, liền rốt cuộc không có cơ hội, có thể không đợi Vệ Đông nói cái gì. Hạ Bình ngẫu nhiên mở to mắt, chỗ sâu trong con ngươi có vô tận phù văn đang lưu truyền. Phảng phất một vầng mặt trời ở tại chỗ sâu trong con ngươi. Tại vĩnh hằng thiêu đốt, rút lui, nhìn thấy cái nhìn này, ánh mắt đều phảng phất xuyên thủng hư không. Vệ Đông tóc gáy dựng lên. Toàn thân phát lạnh, tại dạng này băng lãnh dưới ánh mắt, hắn bất luận cái gì dục vạn an đều biến mất đến sạch sẽ. Đây không phải là nhân loại con mắt, mà chính là thần chi hai mắt, cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình, nhìn lấy bọn hắn những người này liền phảng phất nện nhìn trên mặt đất bò sát con kiến hôi. Vệ Đông mới vừa vặn muốn chạy trốn, Hạ Bình liền xuất thủ. Nhất trưởng liền từ đằng xa bắt tới, một trưởng này biến hóa vạn thiên, ẩn chứa âm dương chi lực, hỗn độn chi lực, càn khôn chi lực, phảng phất sáng thế chi thủ tồn tại, nắm giữ vũ trụ chân lý, thế gian quyền hành, chí cao vô thượng. A, Vệ Đông gào thét, hắn điên cuồng tới cực điểm, lập tức thiêu đốt trên thân pháp lực, phát huy ra đời này kinh khủng nhất nhất thương. Tựa hồ thể nội mỗi một tấc pháp lực đều chuyển hóa làm tử vong khí tức. Một đạo cỡ thùng nước ánh sáng tử vong đánh giết tới. Như là trường hồng quán nhật, ý đồ tới một trường này. Thế nhưng là cái bàn tay này đánh tới. Cái kia đạo ánh sáng tử vong trong nháy mắt liền bị đập thành bụi phấn. Bị ma diệt tại âm dương ma bàn ở trong. Này cây trường thương cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khí lịch hét thảm một tiếng. Tại chỗ trọng thương, thủ trưởng hung hăng vỗ xuống, đánh vào Vệ Đông trên thân. Cứ như vậy vỗ nhẹ nhẹ xuống tới. Ngươi, Vệ Đông trừng to mắt, thân thể rút lui liên tục. Chỗ sâu trong con ngươi toát ra vô tận sợ hãi, không cam lòng, hối hận các loại thần sắc. hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Hạ Bình. Một giây sau, thân thể của hắn tứ phân ngũ liệt, giống như dưa hấu một dạng đồng dạng bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số toái phiến, đại lượng máu tươi phun ra đi ra, đem mảnh đất này đều nhuộm thành hồng sắc. Vệ Đông, chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,